Cực phẩm ở rể, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 228. Do dự một lát, ông ta dùng sức khẽ cắn môi, nói: "Đi, lên xe." "Ông đây không tin, tối nay nếu lại thua tôi liền đi ăn phân." Hiện quản phàm là người đánh bài thường xuyên, ai cũng có thời điểm vận khí không tốt, loại tình huống thường xuyên thua này Tàng Địch An cũng đã từng gặp qua, thông thường hôm sau đều sẽ vận may đại bạo, mạnh mẽ mà thắng lớn. Tàng Địch An tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa mình đã thua liền hai buổi tối nay tuyệt đối vận khí còn bùng nổ hơn so với lúc trước, ông ta có lòng tin có thể đem số tiền thua hai ngày trước thắng trở về. Khi Tàng Địch An cùng viện phó Tuần tới quán trà, Mã Gia cùng bạn hắn ta đã sớm chờ, còn chuẩn bị riêng một mâm đựng trái cây cùng nước trà. Lúc nhìn thấy Tàng Địch An, Mã Gia cùng bạn hắn ta cười đến không khép được miệng. Đây chính là thần tài tới đưa tiền cho bọn họ đấy. Trước khi bắt đầu, Tàng Địch An đặc biệt dùng một ít nước sạch rửa tay, đây gọi là tịnh trần, để cầu điểm may mắn. Nhưng tất cả không giống như ông ta nghĩ, thảm kịch hai ngày trước lại trình diễn, ông ta vẫn là một lần lại một lần thua, thường thường đều cho điểm người ta. Trên trán ông ta liên tục tuôn ra mồ hôi lạnh, quần áo sau lưng cơ bản đều ướt sũng mồ hôi, bàn tay sờ bài nhịn không được run nhẹ nhẹ, ra một con bài đều phải tự hỏi rất lâu. Nhưng càng là như thế ông ta càng thua lợi hại hơn, tiền trong túi sách cũng càng ngày càng mỏng. Nhưng càng thua ông ta lại càng muốn gỡ lại, không ngừng thúc giục mọi người nâng cao bội số, nhưng đổi lại là tiền trong túi ông ta giảm bớt càng nhanh. Ông ta cảm thấy mình như rơi vào một xoáy nước thật lớn, thân bắt do kỳ. Bốn người chơi đến hơn nửa đêm, Tàng Địch An lại lần nữa cho không điểm Mã Ra, lúc run rẩy sờ tay xuống túi sách thì đột nhiên phát hiện trong túi rỗng tuếch. Cơ thể ông ta đột nhiên dùng mình một cái, lấy túi đến dùng sức xé mỏ, phát hiện trong túi một đồng tiền cũng không có, lại một lần nữa thua sạch tiền. Sao thế viện trưởng Tàng, hết tiền rồi. Nếu không huynh đệ cho ông nợ trước. Mã Gia cười ha hả nói. Tàng Địch An sắc mặt xanh mét, âm tình bất định, thân mình kịch liệt run rẩy, đột nhiên hung hăng vung tay, dùng sức đem túi quăng ở trên bàn, khàn giọng nói. Mượn con mẹ mày, nhất định là hai người các người hợp mưu. Con mẹ nó còn không phải để các người thắng tiền sao? Cái túi của Tàng Địch An quăng ra là một khối mặt trược đập trúng khóe mắt Mã Gia, ông ta ngay lập tức nổi trận lôi đình, cầm lên gạt tàn thuốc ném tới trên đầu Tàng Địch An. Tàng Địch An căn bản không phản ứng kịp, bị gạt tàn thuốc đập trúng trán, lập tức kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã trên mặt đất. Viện phó Tuần, gọi điện thoại, gọi người đến đánh chết bọn họ cho tôi. Tàng Địch An khàn giọng nói, hiện giờ ông ta thua đến đỏ mắt, hoàn toàn quên mắt Mã Gia này cũng là một tay giang hồ. Con mẹ nó, ông đây đánh chết các người trước. Mã Gia gầm lên một tiếng, cầm ấm trà trên bàn lên hung hăng đập vào đầu Tàng Địch An, tiếp đó xách ghế lên hung ác đập lên người Tàng Địch An. Ai u, cứu mạng, Tàng Địch An ôm đầu liên tục kêu thảm thiết, chuyện gì thế này, vài người trông coi ở quán trà lập tức chạy lên, ông ta quyệt nợ, Mã Gia lạnh giọng nói. Đáng đời, mấy người chạy đến phun một ngụm nước miếng, bọn họ ở chỗ này chính là vì giữ gìn tính công bằng trên chiếu bạc, nhìn thấy tình huống này tự nhiên sẽ không nhúng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Tàng Địch An bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thật sự không chịu nổi, liên tục xin tha. Mã Gia, đừng đánh nữa. Viện phó Tuần cũng nhanh chóng xông tới khuyên bảo. Phi, lúc này Mã Gia mới ngừng tay, phun một ngụm nước miếng lên trên người Tàng Địch An. Chơi không nổi thì đừng chơi, chỗ tiền còn lại lão tử không thèm, nhanh chóng cút. Về sau đừng để lão tử nhìn thấy ông, nếu không gặp một lần đánh một lần. Dưới sự giúp đỡ của viện phó Tuần, Tàng Địch An khập khiễng gian nan mà đi xuống lầu. Viện trưởng Tàng, tôi lái xe đưa ngài về nhà. Viện phó Tuần cẩn thận nói. Tôi làm sao còn dám về nhà, con cọp mẹ nhà tôi nếu biết tôi thua nhiều tiền như vậy, không làm thì tôi không được. Tôi vẫn là ở bệnh viện một đêm đi. Tàng Địch An ôm đầu hữu khí vô lực nói. Tiên sinh của chúng tôi đã sớm nói, đêm nay vận thế của ngài không tốt, không muốn thua sạch thì quay về nhà đi. Đáng tiếc ngài không nghe, cách chương.